Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, Ngọc Trương, canh 2, quả nhiên không hổ là vương gia. Lý Tinh Hà bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, vỗ tay tán thán nói, được rồi, đã như vậy, ta xác thực không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bang vương gia một thanh, đem Sở Ly tiêu diệt, cái kia không còn gì tốt hơn. Đường Diệp lộ ra dáng tươi cười. Bất quá ngươi như tại ta sau khi rời đi ngay lập tức đi cho Sở Ly báo tin. Vậy chúng ta cùng Quan Tinh Các thế nhưng mà không chết không ngớt. Làm liên lụy các ngươi Quan Tinh Các. Ngươi thế nhưng mà tội nhân. Chúng ta Quan Tinh Các không dễ dàng như vậy bị diệt. Lý Tinh Hà mỉm cười. Đường Diệp nói. Nếu như phụ hoàng tự mình ra tay đâu. Hắn thống hận nhất phản đồ. Quan Tinh Các như bang Sở Ly, đó chính là đại phó phản đồ. Phụ hoàng trong ánh mắt văn vê không được hạt cát. Ngươi cũng biết. Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Vâng, đã minh bạch. Cái kia tốt, ta liền tính toán Tiêu Kỳ hành tung, còn có nàng ngày sinh tháng đẻ. Lão Từ, Đường Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ Sĩ Hưng từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Sau khi mở ra lấy ra Tố Tiên đưa cho Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà hít sâu một hơi. Đem hừng hực lửa giận đè xuống. Quan Tinh Các tuy mạnh. Đáng tiếc không có thiên thần trấn thủ. Cho nên đối mặt Hoàng thượng uy hiếp chỉ có thể khuất phục. Nếu không Hoàng thượng giận dữ chi khí xông đi lên. Quan Tinh Các nhất định nguyên khí đại thương. Lúc bình thường. Có thiên quy trói buộc. Đường Hạo Thiên không thể sằng bậy. Có thể thật muốn cho hắn đã tìm được lấy cớ. Vậy hắn nhất định sẽ không nương tay. Quan Tinh Các những bát đại này tông bản chính là của hắn cái đinh trong mắt. Quan Tinh Các ỷ vào Quan Tinh Quyết một mực xu cắt Tị Hung. Không để cho hắn lấy cớ. Mới có thể bình yên vô sự đến bây giờ. Một khi cho hắn tìm được lấy cớ. Nhất định sẽ thừa cơ phát tác. Hắn cầm Tố Tiên thấy được ngày sinh tháng đẻ. Lặng yên vận Quan Tinh Các một lát. Nhíu mày nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, vương gia làm gì cùng ta khai như vậy vui đùa, đây là vương phủ hộ vệ ngày sinh tháng đẻ, đáng tiếc hắn vận mệnh bất lực, dĩ nhiên đột tử. Đường Diệp nhíu mày trừng hướng Từ Sĩ Hưng, Từ Sĩ Hưng khẽ giật mình, bề bộn sờ lên ngực, lại móc ra một phong thơ, không có ý tứ mà nói, chẳng lẽ cầm nhầm, hắn nói chuyện đưa cho Lý Tinh Hà. Đường Diệp lạnh lùng nói, ngươi còn có thể làm gì sự tình? Từ Sĩ Hưng khom người ôm quyền thỉnh tội. Lý Tinh Hà tiếp nhận Tố Tiên về sau. Nhanh chóng vận chuyển Quan Tinh Các được rồi một phen. Sắc mặt chìm túc, bỗng nhiên, phốc một búng máu phun ra. Mềm nhũn té trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích trùng trùng điệp điệp thở dốc. Đường Diệp cùng Từ Sĩ Hưng giật mình nhưng xem hắn. Lý Tinh Hà biến hóa này quá nhanh. Trước trước hay là thần thái sáng láng. Hôm nay lại sắc mặt hôi bại. Tựa như đột nhiên già rồi 20 tuổi. Nhìn xem có chút dọa người. Lo lắng hắn có thể hay không bỗng nhiên tắt thở. Cho người một loại trong gió cây đèn cầy sắp tắt cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đường Diệp vội hỏi. Lý Tinh Hà thấp giọng yếu ớt lắc đầu. Cắn chả quá nặng. Không nghĩ tới cái này Tiêu Kỳ trên người người mang bảo vật. Cắn chả Quan Tinh Quyết. Đường Diệp nhíu mày theo dõi hắn, trầm giọng nói, Lý Tinh Hà, ta theo không biết còn có bảo vật có thể khắc chế các ngươi Quan Tinh Quyết. Quả nhiên là lừa gạt thiên hạ, chẳng lẽ lại cảm thấy ta dễ dàng lấn. Lý Tinh Hà tức giận mà nói, vương gia nếu không tin, có thể sẽ tìm người tính toán, ta tài sơ học thiền, thật sự không địch lại nàng bảo khí, thứ cho ta bất lực. Hắn nói xong huy động hai tay bắt đầu vận công, nhắm mắt lại không để ý hai người. Đường Diệp trầm giọng nói, vậy ngươi nói tinh tường, rốt cuộc là cái gì cắn trả ngươi Quan Tinh Quyết? Lý Tinh Hà bất đắc dĩ mở to mắt, nhàn nhạt nói ra, trong thiên hạ có thể khắc chế Quan Tinh Quyết bảo khí hy hữu chi cực. Hẳn là thiên ngoại thiên đến vật, thiên ngoại thiên đến vật. Đường Diệp cau mày nói, có cái gì thiên ngoại thiên thứ đồ vật? Lý Tinh Hà lắc đầu, cái này ai có thể biết rõ, đã nhận được cũng sẽ không tiên dương đi ra ngoài. Đường Diệp xem ánh mắt của hắn không giống giả bộ, như thế nói đến, tìm ai tính toán cũng vô dụng. Là, Lý Tinh Hà gật gật đầu. Ta như tính toán không xuất gia. Trong thiên hạ không người có thể được coi là gia. Cho nên vương gia hay là chết phần này tâm a, Đường Diệp khẽ nói. Không có nghĩ tới tên này như thế khó chơi. Thiên ngoại thiên như vậy bảo vật tuyệt sẽ không tùy. Ý tặng người, nhất định là Sở Ly phòng bị chính mình một điểm. Cho nên cho Tiêu Kỳ như vậy bảo vật tùy thân. Phòng bị có người tính toán đến hành tung của nàng. Lý Tinh Hà nói, ta khuyên vương gia hay là đừng có lại cùng Sở Ly đối đầu. Đường Diệp cười lạnh một tiếng. Thù này ta nhất định phải báo. Nghe nói các ngươi quan tinh các muốn thiên tinh ngọc trương. Thiên tinh ngọc trương. Lý Tinh Hà sắc mặt biến hóa. Đường Diệp xem xét hắn sắc mặt. Ha ha cười nói. Xem ra là thật sự. Lý Tinh Hà nói. Thiên tinh ngọc trương nấp trong huyết thần giáo. Không người năng động. Chẳng lẽ vương gia đã nhận được cái này thiên tinh ngọc trương? Đường Diệp chậm rãi gật đầu. Tự nhiên. Lý Tinh Hà ngạc nhiên nhìn xem hắn. Làm sao có thể? Vì sao không có khả năng? Đường Diệp nhàn nhạt nói ra. Huyết thần giáo cùng Sở Ly bất cộng đái thiên. Đáng tiếc vô lực báo cái này huyết cừu. Ta cùng với Sở Ly cũng như thế. Tự mình bên trên một chuyến huyết thần giáo. Cầm ít đồ cho bọn hắn trao đổi. Dĩ nhiên là được cái này thiên tinh ngọc trương. Lý Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Như vậy vừa nói thật đúng là có khả năng. Thiên tinh ngọc trương đối với huyết thần giáo không dùng được. Có thể bọn hắn lúc trước vì không cho quan tinh các lớn mạnh. Dù cho đem gác xó cũng không chịu cùng quan tinh các trao đổi. Sở Ly giết có hy vọng nhất thành thiên thần Ngụy Vô Úy. Huyết thần giáo trọng trấn cạnh cửa hy vọng bị diệt. Lại bị Sở Ly một trầu đau nhức giết. Nguyên khí đại thương. Chỉ có thể bị buộc phong núi. Cái này có thể nói từ ngàn năm nay đệ nhất sỉ nhục. Huyết thần giáo đối với Sở Ly cừu hận có thể nói bất cộng đái thiên. Thực có cơ hội tiêu diệt Sở Ly. Bọn hắn dù cho bỏ mất thiên tinh ngọc trương cũng nguyện ý. Thà rằng quan tinh các lớn mạnh cũng muốn giết Sở Ly. Hơn nữa Đường Diệp hoàng tử thân phận. Cầm đầy đủ thứ đồ vật trao đổi. Rất dễ dàng đạt thành. Người như có thiên tinh ngọc trương. Có thể hay không tính ra Tiêu Kỳ hành tung. Đường Diệp chậm rãi nói ra. Lý Tinh Hà nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu nói. Có thể thử một lần. Người như tính toán không xuất ra. Ta đây muốn thu hồi thiên tinh ngọc trương. Đường Diệp khẽ nói. Cái này ngọc trương ở bên trong nội dung là không thể nào nhớ kỹ. Phải hiện dùng hiện xem. Ngươi sớm làm hết hy vọng. Ngoặc kép, tốt. Lý Tinh Hà gian nan gật đầu. Cho dù chính mình đã chết, bị Sở Ly giết chết, thiên tinh ngọc trương ở lại quan tinh các, cái kia quan tinh các lớn mạnh ở trong tầm tay, thậm chí có thể cùng dẫn tiên sơn sóng vai. Kể từ đó mình cũng không cô phụ quan tinh các tài bồi. Đường Diệp từ trong lòng ngực móc ra một ngọc bội. Này ngọc cùng tầm thường chi ngọc bất đồng, nhan sắc hiện lên bầu trời màu xanh lam. Hiện ra ôn nhuận vầng sáng, phảng phất có thanh tuyền ở trong đó lưu truyền, nói không nên lời nước nhuận chi ý, thấy được liền không nhịn được muốn thò tay sờ. Lý Tinh Hà ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, bị ngọc bội kia một mực dính chặt, rốt cuộc không cách nào vẹt ra. Đường Diệp chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, lộ ra vẻ tươi cười, rất nhanh thu lại, chậm rãi đưa cho Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà hai tay nhận lấy. Ánh mắt si mê, hắn hao hết đủ loại tâm tư, bỏ ra to như vậy lực lượng, thăm dò cùng trộm tiêm, thủ đoạn đem hết lại không có thể được đến. Cuối cùng nhất hôm nay đã nhận được nó, rốt cục đã nhận được nó, hắn lòng tràn đầy vui mừng. Như thế nào, thật sự thiên tinh ngọc trương a? Đường Diệp nhàn nhạt hỏi. Lý Tinh Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Ngọc, nhẹ nhàng gật đầu, thật sự. Xem xét cái này độc nhất vô nhị thần thái là hắn biết thật sự. Đường Diệp nói. Hiện tại có thể tính ra Tiêu Kỳ hành tung đi à nha. Lý Tinh Hà ánh mắt cuối cùng từ Lam Ngọc bên trên vẹt ra. Nhìn về phía Đường Diệp. Ánh mắt phức tạp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.